Chương 40, sỏi phổng quyết định. Đêm tối lần nữa bao phủ đất đai, mỏng manh nhưng lại sáng ngời ai nhờ trăng chiếu rọi tại sợi dày bên trong, vì đó bịt kín một tầng ánh bạc. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, sợi dày năm gần đây mấy lần động ta cờ lớn, cho xã ổ sổ xỉ hệ tỷ tạo thành to lớn động, bây giờ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ chạy hồn từng cái lo lắng đề phòng, trong mắt bọn hắn cao không thể chạm trung ương 46 thất đều đứng trước giải tán, gây dựng lại. Nói không chừng cái kế tiếp liền đến phiên bọn hắn. Bí ẩn cơ động, một người ngơ ngác đứng ở trong sân, xem trong tay một tấm lệnh truy nã. Tội nhân, 12 phiên đội đội trưởng ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ, quỷ đạo chúng đại quỷ đạo trưởng sủ cả bị kỷ thẻ sẽ tự tiện tham dự khai phá hư hóa thí nghiệm, tạo thành 3 phiên đội đội trưởng dù dù dồ ổ tỏ gì bạ ti, 5 phiên đội đội trưởng hí giả cổ xỉn gì, 7 phiên đội đội trưởng S qua lớp. Cựu phiên đội đội trưởng Mù Gù Du Mạ Kèn Sầy, quỷ đạo chúng phó quỷ đạo dài ở Tào Đa Bát Huyền, 12 phiên đội phó đội trưởng Sạ Dù Gạ Kỳ Hì Dọ Di, cựu phiên đội phó đội trưởng Cù Na Mà Hì Dồ, bát phiên đội đội trưởng Dạ Đồ Mà Dị. Lị toa hư hóa, rất nhiều bờ lịp chết, hiện phán quyết nhốt vào giám ly tháp nhuyễn trùng chi tổ, nhưng nửa đường bị 2 phiên đội đội trưởng, bí ẩn cơ động tổng tư lệnh, cùng thứ nhất phân đội hình quân tổng quát quân đoàn trưởng. Sao ô sổ xì hệ tỷ 4 đại quý tộc một trong xì hào ịn nhà đời thứ 22 đương ra xì hào ịn dò gì chia giải cứu, bây giờ tung tích không rõ, như có người phát hiện, hết thể tại chỗ tử hình nước mắt không bị khống chế chảy ra, lướt qua gương mặt, nhỏ giọt trên mặt. Đất! Vì cái gì không nói cho ta một tiếng cho dù là nói một tiếng, ta nhất định sẽ đi theo ngươi cùng rời đi, vì cái gì tại cu nở dê chịu đựng không nổi. Không ngừng theo khỏe mắt chảy ra, trong tay lệnh truy nã đã sớm bị nắm đến hoàn toàn thay đổi, từng cùng với giỏ gì chỉ từng màn theo trong đầu sẽ qua. Khi còn bé, lần thứ nhất nhìn thấy nàng, nàng cho nàng một cái hứa hẹn. Gia nhập bí ẩn cơ động về sau, nàng không ngừng truy đuổi thân ảnh của nàng, thế nhưng không biết Luca Naho đã có một người làm bạn tại bên người nàng. Trưởng thành lúc, hắn cố gắng qua, đi chia rẽ bọn hắn, tiếp nhận đổi lấy là một câu ngươi bây giờ còn nhỏ. Chờ ngươi sau khi lớn lên liền biết từng, các nàng cười qua, khóc qua, cùng một chỗ điên qua, cùng một chỗ chiến đấu, ngủ chung, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ dạo phố, cùng nhau chơi đùa nào, cùng một chỗ từng màn tại trong óc nàng lóe lên, nàng mới phát hiện trong lòng của mình đã triệt để bị nàng chiếm hữu, cũng đã không thể dung hạ bất luận người nào không gian. Như thế không mệt mỏi sao hy sinh chính mình. Đem đổi lấy xã ổ sổ xỉ hệ tỷ lợi ích đây là trung ương 46 thất chỗ quyết định quy củ, hình quân sứ mệnh cũng thế trung ương 46 thất nói cái gì là cái đó sao nếu có trong một ngày 46 thất phát hạ mệnh lệnh, nhường ngươi giết chết rõ gì chia, ngươi có phải hay không cũng sẽ không chút do dự rút đao khiêu chiến đâu có đôi khi sống sót kỳ thật có khả năng không cần mệt mỏi như vậy, cái kia buông xuống liền muốn buông xuống nhưng là chân chính thuộc về mình. Liền phải cố gắng đi tranh thủ. Cho dù là thất bại bên thai phảng phất vang lên từng đạo thanh âm, đồng nhiên sỏi phổng đỉnh chỉ thút thít. Cái kêu buông xuống liền muốn buông xuống sững sờ lặp lại một bên, nguyên bản ngốc quần quần ánh mắt chậm rãi khôi phục thần thái. Hết thể đều là bởi vì hắn nếu như ta có thế càng mạnh một chút, nếu như ta có thể đến giúp nàng, như vậy nàng liền sẽ không rời đi ta, càng sẽ không vứt bỏ ta sỏi phổng sâu trong nội tâm, nguyên bản đối rõ gì trịa yêu. Chậm rãi chuyển đổi thành đối ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ hận cùng đối với thực lực mình thấp hận. Ta phải trở nên mạnh hơn siêu việt dò gì chia đại nhân cắn răng, chân hướng trên mặt đất tầng tầng đẹp mạnh, biến mất tại nguyên chỗ, hướng về một phen đội phương hướng chạy gấp tới. Phiên toái không nghĩ tới tại trong khe lật thuyền đường vũ một mặt bất đắc dĩ nằm ở trên, trong tay cầm một tấm nghị định bổ nhiệm, cười khổ nói. Bởi vì hai phiên đội đội trưởng xì hào in dò gì chia phản bội chạy trốn. Trải qua trung ương 46 thất toàn viên cùng hiện xảy dưới hộ đình 13 phiên đội hết thể đội trưởng đồng ý, bổ nhiệm nhân loại đường vũ làm 2 phiên đội đội trưởng, bí ẩn cơ động, cùng thứ nhất phân đội hình quân tổng quát quân đoàn trưởng hết thể chức vụ, ngay hôm đó có hiệu lực. Thấy cuối cùng ngay hôm đó có hiệu lực, dù cho là đường vũ, khỏe mắt cu nở dê mất tự nhiên kéo ra. Rơi ạ ngươi cho rằng là tại ký hợp đồng vẫn là tại ký di chúc đâu còn ngay hôm đó có hiệu lực. Lừa à đường vũ có khả năng khẳng định mình tuyệt đối bị hãm hại, hơn nữa còn có người ở sau lưng cười trên nỗi đau của người khác. Khẳng định là S rèn vốn cho là sử dụng kính hoa thủy nguyệt thôi miên trung ương 46 thất đám kia lão bất tử là được rồi, không nghĩ tới Esgen vờ ơ y ma sử dụng kính hoa thủy nguyệt bao trùm lúc đầu thôi miên, phản khống chế đám kia lão bất tử, nghĩ đến tấm này nghị định bổ nhiệm liền là Esgen lên dưới. Mà ở sau lưng cười trên nỗi đau của người khác người mà trước tiên Đường Vũ nhớ tới sủn xỉ bộ mặt muốn ăn đấm kia. Ai xong, ta sau này cuộc sống bi thảm ba ba, làm đội trưởng không tốt sao? Một bên mạ vịt vợ mì lì ổng đối với Đường Vũ phản ứng rất không minh bạch, nàng trong khoảng thời gian này tra một chu tờ có quan hệ tử thần tư liệu, không phải rất nhiều người đều ưa thích trở thành đội trưởng sao? Ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài ngăn nắp, phía sau bi thảm ngươi lại không nhìn thấy. Lần nữa thở dài. Hiện tại hắn ánh sáng là nhớ tới chính mình trở thành đội trưởng đằng sau cái kia một đống đội vụ văn bản tài. Liệu, có hai phiên đội, bí ẩn cơ động, hình quân, đầu liền lớn. Không tiếp thụ không được sao? Trên đầu ngốc mau nhảy lên, mà vịt vờ mì lì ổng không giải thích được nói. Ha ha, Đường Vũ cười khổ một tiếng, nếu như không tiếp thụ hắn phảng phất thấy được mùa ánh mắt, đỏ không che giấu chút nào nhìn mình chằm chằm, không chấp nhận. Sợ là chúng ta vĩ đại phía sau màn đại bột Lam đại hội dùng trung ương 46 thất quyền lợi, khiến cho hắn không thể không tiếp nhận, trừ phi hắn không muốn tại xã hội sổ xì hệ tì ở lại. Trung hợp, Đường Vũ hắn cũng không muốn rời đi xã hội sổ xì hệ tì, hắn còn tại huyễn tưởng 100 năm sau, nhân vật chính của chúng ta cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mang theo đồng bạn của hắn, một đường đánh quái thăng cấp, cái gì đội trưởng phó đội trưởng toàn bộ đơn đấu toàn thắng. Cuối cùng cho chúng ta làm lớn không thể không trốn hướng hủ hệ cổ mẫn đổ đâu mà hắn sở dĩ lưu tại xã hội sổ xì hệ tỷ chính là vì đến lúc đó có thế chiêm cái vị trí tốt, cái kia lấy một bao bắp rang, một chén nước có ga, ngồi tại một chỗ. Tốt lên xem kịch. Đại ca, ngươi đến cùng có bao nhiêu nhàm chán a? Đang khổ cực ảo não Đường Vũ đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, một bóng người đạp lên hắn kia đáng thương cửa chính đi vào trước mặt hắn. Mời ngươi chỉ đạo ta. Để cho ta trở nên càng mạnh đi xem lên trước mặt bất thình lình một màn, Đường Vũ cười, cười đến rất vui vẻ. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa A, thiếu cái gì đến cái đó, có khả năng A cũng là muốn ta chỉ đạo thế nhưng là có điều kiện. Nhìn xem Đường Vũ tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt, sói phồng nuốt nước miếng một cái, thân thể lùi ra sau dựa vào, nàng có một loại dự cảm bất tường. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.